Thiên đạo đồ thư quán, chương 1303, mi trưởng lão muốn thu đồ 1, góc truyện audio.com, trọng yếu nhất là, nghe danh sư khác nói, vị trương sư này, vì cứu người, sử dụng bí pháp, mạnh mẽ từ kiều thiên cảnh sơ kỳ đi đến đỉnh phong. Đổi lại người khác loại thực lực này khẳng định phách lối la ó, ước gì khoe khoang, mà hắn, lại cố ý đè thấp tu vi, để cho người ta thoạt nhìn tương đương với hợp linh cảnh. Nếu không phải dư thừa này báo ra họ tên, nhóm người mình cũng không nhận ra được. Loại tâm cảnh cùng thái độ lạnh nhạt này, chính là vô số danh sư không học được. Người cũng muốn so với hắn, lấy cái gì so, bằng vào miệng ư, hừ một tiếng, rất nhiều lão sinh tất cả đều khinh bỉ nhìn dư thừa một cái. Đổi lại trước kia, nhận được hơn 2.000 điểm, bọn họ khẳng định sẽ cực kỳ tôn trọng, cảm thấy tương lai không yếu, nhưng so với trương sư, lại kém hơn nhiều lắm. Không chỉ thực lực còn có phẩm hạnh. Trường sư có thể vì danh sư khác cam tâm tặng đi, không cầu hồi báo, ngươi thì sao? Nhìn thú sủng người ta bắt đến linh thú, cố ý đánh chạy, sau đó lại loay hoay điểm tích lũy, đủ loại vô xì cùng bỉ ổi. Đồng dạng là thiên tài, vì sao khác biệt lại lớn như vậy? Gạch nối, nhìn thấy ánh mắt các lão sinh khinh bỉ thân thể dư thừa nhoáng một cái, quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện danh sư khác cũng lộ ra ý khinh thường. Mắt tối sầm lại, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ma đàn, chẳng phải đánh cực sao, bị một linh thú lột sạch sành xanh tất cả bảo vật mất đi không nói, còn bị xem thường, thành đối tượng vạn người chế giễu châm chọc. Chuyện này là sao, dư thừa nhìn Phùng Vũ tất cả đều khóc, a hát, bạch sư, không biết mi trưởng lão tìm ta có chuyện gì. Lúc này Trương Huyền vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn vì lo lắng đuổi bắt thiên nghĩ phong mẫu, không để ý những linh thú kia càng không biết các danh sư được hắn cứu quy tất cả điểm tích lũy vào tên của hắn. Do đó còn tưởng rằng điểm tích lũy của hắn không sánh bằng dư thừa. Người không biết, thấy bộ dáng hắn như vậy, bạch sư sừng sốt một chút cũng cực kỳ bội phục. Thấy không, đây mới là lòng dạ của cao nhân. Người khác làm việc tốt không cầu hồi báo là tốt lắm rồi, hắn làm việc tốt chẳng những không muốn hồi báo, còn quên không còn một mảnh, lòng dạ rộng rãi, khí lượng bao la, không hơn được nữa. Trong những người hắn thấy, trừ lão viện trưởng, thì không người có thể so sánh. Ta làm sao biết, Trương Huyền lắc đầu, mi trưởng lão hắn chỉ gặp qua một lần, hơn nữa còn cách không biết bao xa, ai biết đối phương tìm mình làm gì. Yên tâm đi, là chuyện tốt, một lát nữa liền biết. Cười khổ lắc đầu, bạch sư cũng không giải thích đi đầu dẫn đường. Đi một hồi, một nhà tranh xuất hiện ở trước mắt. Nói là nhà tranh, trên thực tế là lương đình, xem ra mới vừa dựng lên không lâu, hai lão giả ngồi ngay ngắn ở trong đó, như đang nói chuyện. Mạc đường chủ, nhìn thoáng qua Trương Huyền nhận ra, một cái là mi trưởng lão, mà một cái khác là người quen biết cũ chính là Mạc đường chủ Mạc Cao Viễn ban thưởng mình linh thạch thượng phẩm. Lão sư Trương sư đến rồi. Không biết tâm lý của hắn ba động, bạch sư tiến về phía trước một bước nói. Ồ, người chính là Trương Huyền. Mi trưởng lão đứng dậy, nhìn về phía Trương Huyền, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Khí thức nội liễm, mộc mạc, góc truyện audio.com, bình thản, xem xét liền biết có tu dưỡng rất cao. Trương Huyền bái kiến mi trưởng lão, Mạc đường chủ. Trương Huyền ôm quyền, ồ, Trương sư, hình như chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt nha. Mạc Cao Viễn nhìn qua. Ây, đúng a, Trương Huyền sững sờ, lúc này mới nhớ tới, lần trước nhìn thấy vị Mạc đường chủ này chính là Dương Sư, mà hắn thì chưa gặp đối phương, cẩn thận nói đến, còn là lần đầu tiên gặp mặt. Đường chủ uy danh lan xa, ta cũng nghe Hồng Sư giới thiệu, lúc này nhìn thấy tự nhiên nhận ra. Mặt không đỏ tim không đập, Trương Huyền nói, không sai, chỉ bằng vào giới thiệu liền có thể đoán ra ta, không hổ là thiên tài. Mạc Cao Viễn gật đầu, cũng không hoài nghi. Hắn cũng coi là nhân vật thành danh rất lâu, bản thân lại lấy ra linh thạch thượng phẩm ban thưởng, đối phương nhìn thấy lại không đoán ra được cũng thẹn với tên thiên tài. Ồ, Mạc đường chủ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi đã sớm nhận biết? Nghe được khẩu khí này, mi trưởng lão nghi ngờ nhìn qua. Vị này không phải tân sinh năm nay tới sao? Sao Mạc đường chủ lại như có giao tình vậy? Cũng không tính quen biết lâu, chỉ là nghe qua tên trương sư mà thôi. Ngươi cũng thấy đấy, trên thực tế chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Mà Cao Viễn nói, sự tình Dương Sư, không được đối phương cho phép, hắn không dám tự mình truyền ra ngoài, chỉ có thể nói mập mờ. Nghe qua tên, mi trưởng lão càng kỳ quái. Vị trước mắt này là ai? Danh sư lục tinh đỉnh phong, đường chủ khống chế danh sư đường, ở huyện Vũ Đế Quốc cũng được cho là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Vị trương sư đối diện này, xem như thiên tài tuyệt đỉnh, cũng chỉ là một tiểu nhân vật của huyện Vũ Đế Quốc, làm sao có thể gặp nhau, hơn nữa còn nghe qua tên. Mạc đường chủ cùng gia sư từng có giao hảo, do đó biết tên của ta. Trương Huyền thấy hắn không dễ giải thích mở miệng nói. Từng có giao hảo, Mi trưởng lão sửng sốt lập tức nhìn qua. Cách Trương,